Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể sẽ đâm vào đâu đó. Anh đừng nói nữa. Nắm đấm ở giữa không trung kia không ngừng rung đẩy bẩy. Tôi kiểm tra hết. Anh viết phiếu kiểm tra cho tôi đi. Vậy anh hãy đi chụp X-quang trước, sau đó chụp các lớp não bộ, rồi siêu âm, chụp cộng hưởng từ, để phòng ngừa tình huống không hay, nên xét nghiệm máu nữa. Đang là tháng 4, thời tiết không lạnh không nóng, dường chiếc áo mỏng duy nhất trên cơ thể của người nào đó lại ướt đẫm mồ hôi chảy dọc xuống hai gò má, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn một giọt máu nào. Tại sao lại phải xét nghiệm máu chứ? Tôi sợ anh đã xuất hiện hiện tượng chảy máu trong, nhỡ đến lúc làm phẫu thuật mà lại phải xét nghiệm máu thì không còn kịp nữa. Chẳng bằng bây giờ đi xét nghiệm luôn đi, khi cứu mạng anh cũng phải nhanh hơn một chút. Được, vậy tôi đi ngay. Một gã đàn ông mồ hôi đầm đìa ngồi trên xe lăn được y tá đẩy như bay, nắm đấm vẫn giơ cao không dám buông xuống. Khi chiếc xe lăn lao vùn vụt trong thang máy, một chú nhóc đang mút ngón tay gần đó liền kéo áo của mẹ, nói với cái giọng hết sức là dễ thương: "Mẹ ơi, nhìn kìa, siêu nhân." Y tá. Sau khi những cuộc kiểm tra chụp chiếu kết thúc, xác nhận tính mạng của mình không có vấn đề gì, gã đàn ông đó mới dám buông cánh tay đã cứng đờ, mất hết cảm giác xuống, xổ nhẹ chiếc áo đã đẫm ướt mồ hôi của mình. "Cho tôi hỏi một chút nhé, ở đây có phải có một bác sĩ tên là Chân Lãng không?" "Bác sĩ Chân ư?" Cô y tá chớp chớp hai hàng mi trân ruồi. "Anh muốn nói tới bác sĩ Chân đã kiểm tra cho anh lúc đầu phải không?" "Là người đó à?" Gã đàn ông mở tập giấy dài cột trong tay, cuối cùng đã tìm thấy hai chữ rồng bay phượng múa ở khung đề nghị của các hạng mục kiểm tra. Lặng lẽ mấp chi phí gần như chỉ còn lại cái vỏ ngoài, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thở dài than vãn: "Nếu hai người bọn họ mà bắt tay hợp tác với nhau, một kẻ đánh người, một kẻ cứu người, thế thì thật đúng là còn hiểm độc hơn. Mà lúc này cái kẻ còn hiểm độc hơn cả Hoàng Thế Nhân, rõ ràng là một tuồng cướp bóc. Mà lúc này cái kẻ còn hiểm độc hơn cả Hoàng Thế Nhân đó đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, trong ánh mắt hiện lên với cái nét cười vui vẻ. Phía bên con đường kia, một người bước thoăn thoắt ra khỏi cửa tiệm chụp hình. Chỉ bước chân đã đi qua được dòng xe đông đúc, một tay bám vào hàng rào phân cách, nhẹ nhàng nhảy qua, bước vài bước tới cổng bệnh viện, sau đó biến mất. "Bác sĩ Chân." Tiếng gõ cửa vọng vào, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, nụ cười nhã nhặn, mái tóc dài buông xõa qua vai, trên người không chỗ nào không phải là hàng hiệu. Lúc này trong Vương Tiểu Hoàng trưởng thành và quyến rũ hơn. "Hai ngày nữa, ông nội tôi sẽ mở tiệc tại nhà để chúc mừng việc sức khỏe hồi phục. Hy vọng bác sĩ Chân có thể nể mặt tới tham dự." Cô nói chuyện một cách lễ độ, cố che giấu vẻ thích thú trong mắt, chờ đợi phản ứng của Chân Lãng. Cô nhìn thấy trên bờ môi đầy sức sống kia, hấp dẫn xuất hiện một nụ cười nhạt, rồi rạng rỡ hơn. Cô biết mà, không có ai là không muốn kết giao với một gia đình quyền thế như cô cả. Cũng không ai lại từ chối một lời mời của cô. Chân Lãng còn chưa kịp lên tiếng, thì từ phía sau đột nhiên truyền tới một lực đẩy lớn, khiến cơ thể của cô bị áp sát vào cánh cửa vừa mở. Hai khối trần tròn đẩy đà trước ngực lập tức từ đồi núi nhấp nhô biến thành tivi màn hình phẳng. "Này!" Một bàn tay đặt mạnh xuống chiếc bàn trước mặt của Chân Lãng, khiến mọi thứ trên bàn đều nảy lên. Cái đó là một giọng nói khàn khàn, không hề có vẻ là khách sáo một chút nào. "Tối nay anh đến chỗ tôi hay là tôi đến chỗ anh đây?" Cặp mắt kính được đẩy lên một chút, Chân Lãng điềm nhiên trả lời: "Nhà tôi lớn hơn một chút, đến nhà tôi đi." "Được." Xạ Thượng nắm chặt tay, đôi mắt to tròn lấp lánh, ngoảnh đầu lại nhìn thấy các cô y tá đứng chen chúc ngoài cửa, còn có cô gái đáng thương mặt dính chặt vào cánh cửa bây giờ vẫn chưa thể gỡ ra. Cô đột nhiên hé môi nở một nụ cười vô cùng mờ ám, đặt ngón tay lên môi ném về phía Chân Lãng một nụ hôn gió: "Tối nay anh nhớ rửa chỗ ấy cho sạch sẽ rồi chờ tôi đấy nhé." Những tiếng hít hà đầy vẻ kinh ngạc đồng loạt vang lên, nhưng nụ cười bên khóe môi của Chân Lãng thì chưa bao giờ tắt. "Đúng rồi, hôm nay nghe giọng của cô rất là gợi cảm, kêu lên ắt hẳn là không tệ đâu." Những tiếng hít hà lại vang lên, Xạ Thược ném về phía các cô y tá một nụ hôn gió, rồi liếc mắt đưa tình với cái vẻ cợt nhã. Nỗi phiền muộn bực dọc trong ngày cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Chương 1.4. Tài phải xách chiếc túi đựng một lốc bia và có rất nhiều loại đồ ăn vặt, sau lưng vác một cái bọc lớn, móc chìa khóa vào ngón trỏ bên tay trái, quay vòng vòng ngâm nga một khúc hát vu vơ, Xạ Thược nhẫn nhơ bước đi với vẻ vô cùng là đắc chí. Khu nhà ở cao cấp đúng là tốt thật, gấp bao nhiêu lần ở chỗ tồi tàn của cô, rách nát của cô chứ. Ở đây nửa đêm không có tiếng kêu rào, rên rít, cũng không có tiếng họ hét, chửi mắng ồn ào. Trong cái không khí phảng phất mùi cây cỏ, ánh đèn đủ sáng không chói mắt, soi rọi con đường lát đá cùi. Trước khi đến đây cô đã mất công chạy qua bãi đổ xe để xem xét kỹ càng một lượt. Tại vị trí đổ xe cố định, không nhìn thấy xe của gã đó đâu cả. Do đó tâm trạng cô mới vui vẻ như vậy. Chẳng ai ngờ được ông bố năm xưa chỉ làm ăn nhỏ lẻ của Trần Lãng lại phát đạt nhanh đến thế, tốc độ xào lên thậm chí không thua gì mức độ tăng giá của nhà đất. Vì thế mới xuất hiện tình trạng đối lập rõ nét như hiện giờ. Hai người bọn họ, một người thì ở trong nhà cao cấp, một người thì lại ở khu ổ chuột dành cho người nghèo. Có điều bất kể thế nào cô cũng không chịu thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều học chung một lớp, so kè với nhau từ thời tiểu học, trung học cơ sở rồi vào trung học phổ thông, sau đó chẳng hiểu sao lại học cùng một trường đại học. Bất hạnh thay, cả hai đều không muốn về quê, quyết phấn đấu ở lại thành phố xa xôi này. Năm đó để tiện cho cuộc sống của họ, cha của Trần Lãng đã mua căn hộ này, nói là để họ ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau. Như thế người lớn cũng yên tâm hơn một chút. Chi thang máy không ngừng lên cao, Xạ Thược thở dài một hơi, buồn bực ngẩng đầu trợn mắt. Quen biết gã đó lâu như vậy, hai người chưa từng nói được một câu tốt đẹp về nhau. Tại sao cha mẹ hai nhà lại bắt bọn họ phải chăm lo cho nhau chứ? Chẳng lẽ không sợ bọn họ ở cùng nhau chưa đến ba ngày, một người đã tức đến nổ phổi, người còn lại thì bị đánh cho bẹp gí à? Đã hơn 20 năm rồi, tại sao cha mẹ hai nhà còn chưa hiểu chuyện mọi chuyện cơ chứ? Hơn nữa, mọi người đều đã trưởng thành. Những người trưởng thành hơn 20 tuổi, cho dù thật sự không ghét bỏ gì nhau, nhưng chẳng lẽ mấy ông bố và mẹ đó đã không suy nghĩ gì về chuyện nam nữ ở chung hay sao? Từ lúc cô còn là một đứa trẻ ngây thơ, cho tới lúc là một thiếu nữ e ấp, sau đó tới tuổi trưởng thành. Trong ký ức đều có bóng dáng của một kẻ phá đám bay qua, đeo bám lấy cô chẳng khác gì là ma quỷ. Cô chẳng qua là thơm hắn một cái, bóp của hắn một cái một chút, có cần phải đeo bám cô như thế hay không? Cô căm ghét hắn, coi khinh hắn, thù hận hắn. Mỗi lần tâm trạng không được tốt, chỉ còn nghĩ đến khuôn mặt của hắn, cô lại muốn chạy ngay đến tòa nhà đối diện, tẩn cho hắn một trận. Chỉ có những lúc ở trước mặt cha mẹ mình và cha mẹ của Trần Lãng, cô không có dám nổi điên. Nghĩ đến mẹ, người có thể cầm theo cây sản đuổi theo, chạy vòng quanh khu nhà tập thể hơn mười mấy vòng mà không chịu bỏ cuộc. Xã Thừa không kìm được khẽ rung mình, cảm thấy gáy lạnh buốt từng cơn. Nhưng nếu xét về khả năng đánh bại kẻ địch mà không cần dùng đến vũ lực, mẹ của Trần Lãng vẫn là giỏi nhất. Nghe nói cô Trần bị bệnh tim bẩm sinh, khi sinh Trần Lãng thiếu chút nữa là không qua khỏi, được có nhà họ Trần nâng niu như là vật báo vậy. Ngay đến việc Trần Lãng cố gắng đạt được thành tựu như hiện giờ trong ngành y cũng là do sự chỉ đạo của cha, mục đích chính là để chăm sóc cho cơ thể báo vật quốc gia trong nhà. Với một cơ thể yếu ớt như vậy, cô Trần không thể chịu được những cơn xúc động hay là quá sợ hãi. Xã Thược thà bị mẹ đánh đến toét mông chứ không muốn làm cho cô Trần giận dữ hay đau lòng một chút nào. Đã thế cô Trần là như tạo ra từ nước vậy, hai mắt chẳng khác gì là hai miếng bọt biển, chỉ cần tác động nhẹ một chút thôi là nước mắt sẽ chảy thành hàng. Từ nhỏ Xã Thược đã hiểu được chân lý, nếu có ai làm cho cô Trần đau lòng, nhất định là sẽ bị ba người lớn lần lượt dạy dỗ bằng roi bằng vọt. Kế đó là phải ở trong nhà đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm một tháng, còn bị trừ tiền tiêu vặt, không được tham gia bất cứ hoạt động vui chơi nào. Những quá khứ thảm thương hồi nhỏ khiến cho cô và Trần Lãng dù có ghét nhau như thế nào cũng không dám biểu hiện ra mặt, cũng không dám bắt đối phương không được đến gần mình, bởi vì ai lại muốn tự hại mình bao giờ. Nhưng cũng vì thế mà quan hệ giữa hai người mới trở nên kỳ lạ như bây giờ. Xã Thược ra chiếc chìa khóa đã lâu không dùng vào ổ khóa, khẽ vặn một cái rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng không do dự đạp mạnh. Trên cánh cửa bóng loáng lập tức in một dấu giày thật to. Sau khi vào nhà, Xã Thược đá ngược cửa lại một cách nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn sàn nhà sạch sẽ, hất đôi giày qua một bên, đi trần trần vào bếp. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, trong tủ lạnh thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi loại bia mà cô thích nhất. Sống với nhau nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cô cũng hiểu một chút về cái gã đáng ghét kia. Nghiêm túc, cẩn trọng, nề nếp, không động vào bất cứ loại đồ ăn nhanh nào, cũng không uống rượu bia hay là thuốc, lại ngủ sớm, dậy sớm, không có cái sở thích hay là thói quen xấu. Trong sự nghĩ của cô, cuộc sống của một người như thế quả thật rất là vô vị. Bước vào căn phòng dành cho mình, Xã Thược đưa tay miết thử lên mặt bàn, không có một hạt bụi, nhếch mép với cái vẻ hài lòng. Mình quyết trả cho hắn một nửa tiền phí quản lý tài sản để hắn dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, cho mình thỉnh thoảng quay lại ở tạm cũng là đúng lẽ rồi, cô nghĩ. Xã Thược lấy hết quần áo trong bọc ra, nhét vào trong tủ quần áo. Sau khi trông đã có vẻ như ngày ngày mình đều ở đây, cô mới hài lòng. Vừa ngâm nga hát, vừa cầm theo bộ quần áo sạch đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong phòng tắm, cơn mệt mỏi trong ngày dần dần tan đi, tâm trạng vui vẻ. Còn lúc này Chân Lãng đang ngồi vào trong một quán cà phê vắng vẻ, nói chuyện với người bạn thân. Đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, cái thùng thuốc súng ấy chắc chắn là đến nhà mình rồi nhỉ. Chỉ hy vọng mấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp của mình không bị cô nàng hủy hoại quá nghiêm trọng, Chân Lãng thầm nghĩ. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh của Xã Thược đạp cửa, phước xài lung tung và nghịch ngợm trong bồn tắm, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Rồi đang nghĩ xem không biết ngày mai có nên gọi người đến dọn dẹp một chút hay không. Làm Tử Thần thấy Chân Lãng cứ cầm cốc cà phê mỉm cười, một hồi lâu không hề động đậy gì cả, bèn tặc lưỡi lắc đầu. Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy? Vẻ mặt quái dị này đã xuất hiện được gần 10 phút rồi đấy. Cứ thế này rất dễ bị hiểu lầm đấy. Chân Lãng đặt cốc cà phê xuống, khẽ búng ngón tay điềm nhiên nói. Chúng ta bị hiểu lầm cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho đến giờ vẫn còn đứng đầu bảng xếp hạng cặp đôi đồng tính nam đẹp nhất trong trường. Cậu có muốn ôm lại sự vẻ vang ngày đó một chút không? Làm Tử Thần hơi rụt cổ lại, trong mắt lộ ra vẻ xin tha cho kẻ hèn đây. Cô nàng yêu quái đó, rốt cuộc có phải là con gái hay không vậy? Uống nhiều rượu như thế mà vẫn có thể lột sạch bọn mình, rồi vứt lên giường chụp ảnh. Sau đó muốn báo thù mà lực bất tòng tâm, căn bản không phải là đối thủ. Chừng Lãng nở một nụ cười để ý vị, nhìn cậu bạn chí cốt. Còn nhớ hồi đó có người tuyên bố là phải theo đuổi bằng được cô ta, nói là đã nhìn trúng cái tính cách ngang bướng của cô ta, cảm thấy so với những đứa con gái ỏng ẻo chẳng biết làm gì khác thì tốt hơn nhiều. Bộ dạng này không giống với con gái lắm, nên để ở nhà cũng yên tâm, không sợ bị cái khác nhòm ngó, là lựa chọn tốt nhất để làm bà xã kiêm tri kỷ luôn đây. Làm Tử Thần ngượng ngùng ho khan một tiếng, đôi tay làm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi chỉ muốn kiếm một cô gái có khả năng tự lập thôi, đâu có muốn kiếm cái loại bà xã chỉ còn vung tay một cái là có thể ném tôi ra xa 2 mét. Như thế thì sau này còn làm gì có chút tự tôn của đàn ông chứ. Lỡ sau này cậu ta không vui, lại dùng việc đánh chồng để giải sầu thì đời tôi chẳng phải là chấm dứt luôn hay sao? Nói đến đây Làm Tử Thần không kìm được, lắc đầu thở dài. Hồi đó, anh cảm thấy Xã Thược rất là đặc biệt, hoàn toàn khác với những cô gái chỉ biết tán chuyện về trang điểm hay là mua quần áo bên cạnh mình, do đó cũng có chút rung động. Tiếc là ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, hành trình theo đuổi của anh đã bị đặt một dấu chấm hết. Lần đó anh đã lên một kế hoạch kỹ càng, còn kéo cả người bạn chí cốt Chân Lãng tới giúp đỡ. Anh định tặng bánh gato sinh nhật cho Xã Thược, sau đó bày tỏ lòng ái mộ, cho là như thế nhất định sẽ thành công. Chỉ tiếc rằng tối hôm đó, Xã Thược nhiệt tình kéo anh đi uống rượu, ban đầu là cạn từng chén một, cuối cùng thì tu cả chai. Để không bị mất mặt trước người trong lòng mình, anh quyết định liều một phen. Kết quả là hôm sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình và Chân Lãng đều bị lột sạch và vứt lên giường, còn ôm nhau một cách thân mật. Không chỉ thế, những bức hình ân ái của hai người còn bị phát tán lên trang web của trường. Chỉ trong vòng một ngày đã có hơn 10 mấy ngàn lượt đọc, hơn 1.000 lượt bình luận. Trong những bức hình, anh ôm cổ, liếm vết bơ trên người của Chân Lãng, còn có một nụ hôn hồng đỏ trước ngực của Chân Lãng nữa chứ. Không sai, đúng là một nụ hồng đỏ tươi, mà nụ hồng đỏ tươi ấy còn rất là quen thuộc với Làm Tử Thần. Đó chính là nụ hoa trên chiếc bánh gato được anh tự tay lựa chọn kỹ càng. Thế là cái tên anh chàng đẹp trai có tiếng trong khoa là một cặp đồng tính lan khóc trường. Anh thiếu chút nữa đã tháo dây lưng, treo cổ tự tử. Nhưng Chân Lãng thì khác, anh chỉ hờ hững ngó qua một chút, không có phản ứng nào khác. Làm Tử Thần tức điên lên, liền đi tìm Xã Thược để hỏi cho rõ nguyên nhân. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã bị một cú ném vào vai của đối phương hạ gục. Sau đó Xã Thược chỉ bỏ lại một câu, rồi nghênh ngang bỏ đi, khiến cho anh đến bây giờ vẫn không sao quên được. Ai bảo anh quen Chân Lãng? Chỉ bởi vì quen Chân Lãng, lần rung động đầu đời của anh đã bị vào ngõ cụt. Chỉ vì quen Chân Lãng, danh tiếng của anh đã bị hủy hoại. Chỉ bởi vì quen Chân Lãng, đến giờ vẫn là trò cười của bao nhiêu người. mà đó mới chỉ là quen biết thôi. Rốt cuộc là mối thù không đòi trò chung nào đã khiến cô nàng yêu quái đó căm hận chân lạng đến mức ấy cơ chứ. Còn nhắc đến chuyện hồi đó nữa sao? Lam Tiểu Thần cảm thấy lạnh sống lưng, hậm hực nói. Cậu còn bị mất cả cô bạn gái hoa khôi nữa kìa, không thì tiếc sao? Tiếc gì nào? Chân lãng không trả lời mà hỏi ngược lại. Là bạn bè với nhau đã 8 năm, Lam Tử Thần tất nhiên biết rõ chân lãng không muốn dây dưa đến vấn đề này nữa. Nhưng mà cơn ấm ức đã chất chứa trong lòng bao nhiêu năm, nếu không nói ra thì khó mà chịu được. Cậu có thể cảm thấy không có bạn gái cũng không có gì là đáng tiếc. Cậu có thể cảm thấy mất hết tiếng tăm cũng không có gì là đáng tiếc. Còn tôi thì sao? Bị gắn ghép thành một cặp với cậu như vậy, thấy oan ức quá đi mà. Giọng nói của anh bất giác lớn hơn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người bên cạnh. Tất cả đều nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái. Lam Tử Thần tức tối trừng mắt nhìn chân lãng, nói nhỏ hơn. Khi đó cậu có thể giải thích rằng chỉ là hiểu lầm, thậm chí có thể là không giải thích. Nhưng cậu đã có phản ứng gì nào? Không ngờ cậu lại nói ừ, là ừ. Ừ, vẫn là câu trả lời đầy vẻ hờ hững ấy, chân lãng hơi cao mày. Hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ là để nhắc lại nỗi uất ức 8 năm trước đó sao? Đột nhiên tỉnh táo trở lại, anh chàng đẹp trai vốn sắp nổi điên, sao nháy mắt lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Giáo sư có mở một bệnh viện thẩm mỹ, hy vọng khi rảnh rỗi chúng ta có thể tới đó giúp đỡ. Tôi đến để hỏi ý kiến của cậu. Bệnh viện thẩm mỹ à? Trần Lãng cau mày lại trầm ngâm nói. Tôi là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực mà. Nhưng cậu đã lấy được chứng chỉ rồi. Làm Tử Thần vạch trọn ngay cái cớ của Chân Lãng, không nể nang một chút nào. Giáo sư là thầy hướng dẫn của chúng ta, vì tình vì lý đều không tiện từ chối. Chân Lãng khẽ mỉm cười. Cậu không phải đã quyết định rồi sao? Vậy thì còn hỏi tôi làm gì? Việc này gọi điện thông báo là được rồi, sao còn phải hẹn gặp nhau nữa chứ? Làm Tử Thần bực mình. Đã 2 tháng rồi không gặp cậu, cứ coi như là tôi nhớ cậu đi. Vô số ánh mắt kỳ quái là một lần nữa đổ dồn về phía bọn họ. Làm Tử Thần đột nhiên ngớ ra, đứng bật dậy, cúp đuôi chạy mất, dáng vẻ vô cùng thảm hại . Giả Thược đang vừa lắc mái tóc ướt sũng, vừa dùng khăn bông lau người, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách. Cô với cái áo khoác lên người rồi chạy ra ngoài, nằm bò trên sofa, đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Chân Lãng vừa bước vào nhà, trước mặt liền xuất hiện hai cái chân thon dài khỏe khoắn và cặp mông cong vút nhô cao, dưới chiếc áo rộng thùng thình. Mọi phong cảnh bên trong đều hiện rõ ràng trước mắt của anh. Giả Thược hoàn toàn tập trung nghe điện thoại, giọng nói to đến mức hơi chói tai ở đầu máy bên kia, khiến cho cô mấy lần phải ngó xuống, bỏ lỡ ngoài xem có phải là nó hỏng rồi hay không. Không chú ý tới việc có người vừa bước vào nhà, đang đứng phía sau và nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Này, con gái à, cha con bị đau tay, chắc phải 2 ngày nữa mẹ mới đi được. Phong cách của mẹ Giả Thược luôn là như vậy, thoáng cái đã thông báo xong xuôi một vấn đề, chuẩn bị gác máy. Giả Thược hơi ngẩn người. Trước khi mẹ kịp gác máy, cô vội vàng lên tiếng hỏi ngay. Cha con bị đau như thế nào vậy? Có nặng lắm không? Có còn phải đưa đến bệnh viện kiểm tra? Không có gì đâu. Giọng của mẹ Giả Thược chẳng có vẻ gì là căng thẳng. Hôm qua ông ấy đánh mặt trời với người ta, liền 16 ván. Đánh đau quá nên thành ra bị chuột rút luôn. Đánh mặt trời đến nỗi tay bị chuột rút à? Giả Thược đang ăn một quả đào, tiện tay với được trên chiếc bàn bên cạnh. Nghe thấy, liền không kìm được, hít sâu một hơi, khiến cho hộp đào bị kẹt lại trong cổ họng, phải lây hoay một lúc sau mới nhổ ra được. Sau khi hít thở mấy hơi không khí trong lành, cô cố kìm nén để mình không giận dữ gào lên. Cha con đánh mặt chuột đến nỗi tay bị chuột rút, thì liên quan gì đến việc mẹ muộn 2 ngày chứ? Bởi vì ngày mai ông ấy còn có hẹn với người ta đánh nữa. Bây giờ mẹ đang đánh đây, còn ông ấy ngồi nhìn. Khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, sao mẹ có thể bỏ lỡ được chứ? Đầu máy bên kia vang lên sụt ra bài. Giả Thược ta cầm điện thoại, chỉ kịp nghe thấy mấy câu nói lộn xộn. Ngủ vàng, gọi điện thoại đường dài đắt lắm, mẹ gác máy đây. Ai cha, tôi ăn rồi. Tút tút. Ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại, Giả Thược muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô sớm đã qua cái tuổi suốt ngày làm nũng với mẹ, hết lòng mong ngóng mẹ đến thăm nom rồi. Có điều cái lý do này thật đúng là cha cô được nhặt về từ thùng rác thật rồi. Làm gì có người mẹ nào lại thích bài mặt trượt hơn cả con gái của mình, đã nửa năm không gặp cơ chứ. Cô nhắm chuẩn chiếc thùng rác, dùng một tư thế thật đẹp vứt hộp đào đi. Trúng phốc. Cái gã Chân Lãng này thật biết hưởng thụ cuộc sống mà, ngày đến đào nhà hắn cũng ngon hơn đào nhà mình. Trong lòng của Gia Thược thầm rủa xã Chân Lãng, còn tay thì không hề khách sáo, chuẩn bị phóng một quả đào nữa. Đột nhiên khóe mắt cô liếc thấy một bóng đen cao lớn, cô không kịp suy nghĩ, chân đã lập tức đá ra theo phản xạ. Là ai đó? Đối phương dường như đã quen với cái kiểu phản ứng này của cô. Ngay trong khoảnh khắc cô xoay người lại, đã kịp né sang ngang hai bước, vừa khéo tránh được cú đá đó. Khi mũi bàn chân lướt qua chốt mũi người ta sát gạt, Xá Thư cũng nhận ra khuôn mặt kia là ai. Cái chân liền dừng ngay giữa không trung, cặp giò trắng mút hợp thành một góc 120 độ. Anh về sẽ không gõ cửa? Chân Lạng nói giọng thản nhiên. Tôi về nhà tôi, tại sao phải gõ cửa chứ? À, Xá Thược ngớ người, lúc này mới nhớ ra là mình đang ở trong nhà của người ta. Cô làm điều bộ chung mũi hậm hực hơn một tiếng. Vậy anh đứng sau lưng tôi làm gì? Muốn ăn đòn sao? Chân Lãng hoàn toàn chẳng để tâm tới cái chân đầy vẻ uy hiếp đang ở ngay trước mặt, oải oải bỏ chiếc túi trong tay xuống, liếc qua chỗ mũi bàn chân cô, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười quái dị. Cô dám để tôi gặp cô giả trong bộ dạng mặt mũi bầm dập sao? Xã Thừa cố gắng hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó hậm hực thu chân về. Rồi cô ngồi đánh phịch xuống một cái ghế sofa, đưa tay vơ lấy một quả đào trên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ hùng dữ, dường như thứ sắp bỏ vào miệng chính là thịt của Chân Lãng vậy. Cô cảm thấy nụ cười mỉm của Chân Lãng quả thật vô cùng gay mắt, liền dứt khoát ngoảnh đầu sang hướng khác, chăm chú xem tivi, nhưng toàn thân thì vẫn cứng nhắc. Sự cảnh giác cao độ, đây hoàn toàn là một loại phản ứng bản năng. Tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm, tới lúc này cô mới dần dần thả lỏng người ra, ngồi dựa lưng vào ghế sofa, nhớ lại lời mẹ vừa nói. Việc mẹ đến muộn hai ngày quả thật khiến cô cảm thấy rất là khó xử. Khi ra ngoài cô đã thông báo cho chủ phòng đến sửa đường nước, bây giờ thì việc vác một đống đồ to trở về không còn là vấn đề mấu chốt nữa rồi. Mà khó khăn lớn nhất là nếu cô trở về, rất có thể sẽ không cách nào tắm rửa hay đi vệ sinh được. Do đó bất kể thế nào cô cũng chỉ có thể nín nhịn. Dù sao ba ngày cô và hắn cũng không gặp nhau, buổi tối thì ai làm việc của người nấy, hai ngày chắc sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Không biết tại sao vừa nghĩ đến việc ở chung với gà khốn đó hai ngày, Xã Thược liền cảm thấy sống hệt như là con khỉ. Trên người đầy cháy rộng, cứ đứng ngồi không yên, liên tục phải vò đầu bứt tay. Cho dù là mấy hôm trước, khi bị trả thù vì ngăn cản bọn ăn trộm ví của một cô gái, phải đối mặt với ba kẻ, lầm lầm con dao trong tay, cô cũng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó của Chân Lãng, cô lập tức đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ, cơ thể hệt như là mũi tên đã lên dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bay vụt đi. Cô có thể khẳng định đó là một loại cảm giác nguy hiểm đến cực độ, đặc biệt là ánh mắt của gã đó. Khi hắn nhào mắt nhìn cô đăm đăm, cô cảm thấy dường như hắn đang tìm kiếm nhược điểm của mình rồi chuẩn bị tung một đòn trí mạng, khiến cho cô lần nào cũng chỉ muốn vung nắm đấm lên tổng cho hắn một trận như đòn. Nếu không có thói quen chạy trốn, vậy thì hãy dũng cảm đánh gục đối thủ, đây chính là phương châm sống của cô. Nhưng huấn luyện viên đã nói rồi, một người từng được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như cô thì không thể tùy tiện ra tay với người khác, bởi vì mỗi cú ra đòn của cô đều có thể gây cho đối thủ một sự tổn thương nặng nề. Xưa nay cô luôn hết sức kiềm nén, duy chỉ có gã đó là có thể dễ dàng khiến cho cô nổi điên lên, thậm chí quên mất hắn chỉ là một người bình thường, một người thuộc loại mà cô tuyệt đối không được tùy tiện ra tay. Không thể giải tỏa được cơn bực dọc bằng tay chân, vậy thì chỉ có thể dùng cái miệng thôi. Cô nhổ hạt đào trong miệng, đưa tay về phía trước. Khi chạm vào chiếc đĩa lạnh lẽo đó, cô mới phát hiện trong đó chỉ còn lại quả đào cuối cùng, những quả khác đều đã chui vào trong bụng của cô. Màn hình tivi bị che mất đi một nửa nhỏ, Xã Thừa cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cô. Hắn cúi xuống và đưa tay tới, mục tiêu cũng là quả đào duy nhất trong chiếc đĩa này. Ánh sáng lập lè từ chiếc tivi chiếu lên một bên khuôn mặt hắn, những đường nét tuấn tú thoáng ẩn thoáng hiện, những giọt nước vương trên mái tóc trở nên long lanh dưới ánh sáng, lẳng lặng chảy rơi xuống mu bàn tay của cô. Trên người hắn thoang thoảng mùi sữa tắm, sống hệt như thứ mùi trên người cô. Điều này khiến cô cảm thấy không quen, lại còn phải nói có thể khác nhau được sao, đều tắm một loại sữa tắm mà. Chiếc áo tắm rộng thùng thình bọc lấy cơ thể hắn, dường như vẫn còn hơi nước vờn quanh. Bên dưới chiếc cổ đầy gợi cảm là bộ ngực rắn chắc đầy nam tính, ẩn hiện đằng sau chiếc áo tắm kia, toát ra cái vẻ cám dỗ đến cùng cực. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua một chút trong đầu của Xã Thượng. Cô nhanh nhẹn rụt tay về, trong tay là quả đào cuối cùng kia. hướng về phía Trần Lãng, nói một nụ cười đắc thắng. Những thứ trên người của Trần Lãng có cái gì mà cô chưa từng được thấy đâu, chẳng qua chỉ to hơn hồi nhỏ một chút thôi chứ gì. Muốn khiến cô phân tâm ư? Đừng hòng nhé. Trần Lãng thì chẳng hề có ý kiến gì, ngồi xuống chỗ cách cô xa nhất, hỏi với cái giọng đầy nhã nhặn, điềm tĩnh như thường. Cô thích hoa quả lần này sao? Nhìn chiếc đĩa hoa quả đã bị mình tiêu diệt sạch sẽ, lại thấy thái độ không có gì để trê trách đó của đối phương, giả thực quả thật không cách nào nói giòn cho được, đành làm bầm trả lời với cái vẻ đầy khó khăn. Cũng không tồi. Trần Lãng đã bỏ chiếc kính không đội xuống, đôi mắt hơi xếch lên, hiện rõ dưới không gian mờ mờ tỏ tỏ, trông anh bớt điềm tĩnh so với ban ngày, có vẻ ơi oải của ban đêm. Cô thích thì tốt. Người ta tỏ thái độ thiện chí như thế, cô cũng nên khoan dung độ lượng một chút mới phải. Anh mua ở đâu thế? Ngày mai tôi cũng đi mua. Cô lau quả đào chuẩn bị bỏ vào miệng. Mang về thôi. Anh ngồi dựa lưng vào chiếc sofa. Ấy chà, cô vứt quả đào lên cao rồi đón lấy. Làm bác sĩ tốt thật, ngày nào cũng có người tặng quà. Phong bì tuy không thể nhận, nhưng mang ít hoa quả về thì cũng hay lắm đấy. Không phải được tặng. Trần Lãng mà cuốn sách trong tay chẳng buồn ngẩng đầu lên. Mấy hôm trước trong bệnh viện có người mắc bệnh ung thư, người đến thăm biếu ông ta có rất nhiều giỏ hoa quả, cuối cùng ông ta không qua khỏi, đồ nhiều quá nên người nhà cũng không lấy, tôi tiện tay mang về một ít. Bàn tay đang cầm quả đào chuẩn bị đưa lên miệng kia đột nhiên dừng lại, khuôn mặt của Xạ Thật cứng đờ, rồi cô ném thẳng quả đào về phía của Trần Lãng. Sao anh lại tham chút lợi vặt vãnh như thế này chứ? Ngay đến đồ của người chết anh cũng dám mang về mà không e ngại gì vậy sao? Trần Lãng đưa tay dễ dàng đón lấy quả đào, thản nhiên đưa lên miệng cắn rộp một miếng. À, tôi nhớ nhầm, hình như tôi mua ở siêu thị ngày hôm qua thì phải. Anh... Xạ Thược tung người bật dậy khỏi sofa, vùng chân đá thẳng tới mặt của Trần Lãng. Rõ ràng là anh cố ý mà. Đừng đá vào mặt, mẹ cô sẽ nhìn thấy đấy. Đối diện với cái chân đã đá tới ngay trước mặt, Trần Lãng vẫn tỏ ra bình tĩnh, dững dưng cất tiếng cảnh báo. Mũi chân của Xạ Thược lại một lần nữa là cách chấm mũi của Trần Lãng chỉ vài cm. Vừa rồi rõ ràng là anh cố ý mà. Cô nghiến răng ken két, nhìn Trần Lãng vừa ăn đào vừa đọc sách một cách vui vẻ, khuôn mặt của cô trở nên méo mó. Có quỷ mới tin lời của anh. Trần Lãng đã bỏ hộp đào đã được gặm sạch sẽ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, bờ môi còn dính một ít nước đào trông càng hấp dẫn. Đừng tự hạ thấp mình như thế chứ, cô còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. Quỷ ít ra cũng có thể phân biệt được là quỷ đột hay là quỷ cái, nhìn cô thì có biết sống đột hay sống cái hay không. Trần Lãng nhìn cô từ đầu xuống chân, lướt qua cặp chân thẳng tắp nõn nà, cuối cùng mới tặc lưỡi. Nhìn xa đồi núi trập trùng, tới gần mới tỏ một vùng phẳng phiu. Xạ Thược im lặng, bàn tay của cô nắm chặt hơn nữa, những đôi ngón tay phát ra tiếng lách cách như đang lạc. Dù sao mà cũng chưa đến, cùng lắm thì tẩn trắng một trận đồ chuồng. Đúng lúc cô nói giọng rung rung, chuẩn bị bất chấp tất cả, xong xuôi, Trần Lãng đột nhiên đứng dậy. Đúng rồi, hai cái quần lót trong phòng tắm là của cô phải không? Dọn đi. Cái đầu nóng máu của Xạ Thược còn chưa kịp khôi phục lại tư duy bình thường, cô ngẩn ngơ trả lời. Tôi vừa ra nghe điện thoại, quên không cất. Không đúng, hắn ta vừa nói cái gì nhỉ? Hả? Cái quần lót, một cái bỏ một cái sạch, đúng là hai cái không sai. Không đúng, thời tiết đang độ cuối xuân, đầu hạ, làn gió đêm mát mẻ len qua cửa sổ thổi vào, khiến chiếc áo của cô đang mặc tung bay phất phới, lại còn mân trớn đôi chân đang tách ra, tạo thành một góc vuông 90 độ, lạnh ngắt. Cô vội vã hạ chân, cúi đầu, vén áo lên xem. Còn chân của Lãng ở phía đối diện thì thản nhiên rời khỏi tầm mắt của cô, đi thẳng về phía phòng của mình. Khi cửa phòng của Trần Lãng được đóng cửa lại, từ phía phòng khách vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Trần Lãng, bà đây phải giết ngươi. Chương 2.1. Ai cũng nói con trai và con gái ban đầu vốn là một cơ thể dựa lưng vào nhau, sau khi bị tách ra liền cố gắng tìm lại một nửa kia trong biển người vô tận. Nếu người tôi tìm nhất định phải là anh, vậy thà rằng chúng ta chưa bao giờ bị chia tách, bởi như thế cả đời này tôi có thể quay mông lại với anh, chẳng còn phải nhìn thấy cái bản mặt của anh. Trích lời Xạ Thược. Hôm nay tâm trạng của bác sĩ Trần rất là tốt, đây là kết luận được các y tá đưa ra sau khi lén lén quan sát hồi lâu. Bởi vì sáng sớm đã có người nhìn thấy bác sĩ Trần vừa ngâm nga hát, vừa bước vào cổng lớn của bệnh viện, thỉnh thoảng cười một cách vô cùng kỳ lạ. Tuy trong công việc anh vẫn rất lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net